chỉ đùa một chút mà thôi, xem ngươi khẩn trương kìa. Dạ Côn khẽ cười một tiếng, tên phi tuyết này rốt cuộc là ai, không chỉ thâm tàng bất lộ, mà còn đã đi qua rất nhiều nơi, không có chút thực lực làm sao có thể sống đến bây giờ. Dạ viện trưởng, ta không chịu nổi loại này đùa dẫn này của ngươi. Thấy nụ cười nịnh nọt của phi tuyết, Dạ Côn đang nghĩ, không phải là ngươi đang trốn tránh cửu nhân đấy chứ. Sau khi tạm biệt phi tuyết, Dạ Côn lần nữa can dặn Đông Tứ và Đát Từ, nhất định phải bảo vệ tốt người trong nhà, nếu như đến thời khắc mấu chốt, cũng không cần ẩn giấu nữa, trực tiếp bạo đầu đi. Đông Tứ và Đát Từ vỗ ngực cam đoan, chỉ cần bọn họ còn một hơi, tuyệt đối sẽ không để phát sinh chuyện ngoài ý muốn. Có Đông Tứ và Đát Từ tại, Dạ Côn cũng yên tâm không ít. Trở lại trong phòng, Dạ Côn nhìn thấy thê tử dầu dĩ không vui, than nhẹ một tiếng đóng cửa lại. Các nàng thế nào vậy? Không phải chỉ là đi ra ngoài một chuyến thôi ư, nam nhân trí tại bốn phương, có đúng hay không? Dạ Côn xoa đầu thê tử, tại sao các ngươi lại đáng yêu như thế chứ? Hai nàng thê tử quệt mồm, rất không vui, chính là loại ngươi dỗ không đúng chỗ kia. Cũng chỉ có ở trước mặt Dạ Côn, Diệp Ly và Nhan Mộ Nhi mới lộ ra dáng vẻ tiểu nữ nhân, ở trước mặt người khác, các nàng sẽ không có vẻ mặt như thế. Có muốn hôn hôn không? Không muốn, thế mà hôn hôn đều không được, Côn ca liền có chút đau đầu. Mộ Nhi, hôm nay nàng không tắm gội sao? Đã tắm xong. Như thế à, vậy chúng ta ngủ đi. Không được ngủ. Nhanh lên, không ôm các nàng ngủ, liền không thoải mái. Dạ Côn cưỡng ép dỗ thê tử đi ngủ, thời khắc thế này phải nam nhân lên, nói thế nào cũng là một đêm cuối cùng, đừng làm cho thê tử thất vọng mới phải. Nhưng Côn ca là người thành thật, không biết nên như thế nào. Sau khi ta đi, các nàng phải cẩn thận mọi chuyện, chuyện không giải quyết được liền đi tìm Đông Tứ và Đát Từ. Dạ Côn căn dặn một thoáng, nhưng Diệp Ly và Nhan Mộ Nhi nghe xong, làm sao lại cảm thấy hơi kỳ quái, cái gì gọi là sao khi ngươi đi. Trông thấy thê tử đều đang vờ ngủ, Dạ Côn cũng biết các nàng không yên lòng mình, chỉ có thể dùng cái ôm thật chặt nói cho các nàng biết, ta vô địch, không sao cả, chỉ cần không đụng phải nam nhân kia, liền tuyệt đối không có chuyện gì. Dạ Côn không chút khó khăn tiến vào giấc ngủ, thế nhưng Diệp Ly và Nhan Mộ Nhi lại không dễ ngủ như vậy. Thời gian lặng lẽ trôi qua, sáng sớm, hôm nay Thái Kinh có tia nắng chiếu rọi, bớt đi mấy phần lạnh ý. Dạ Côn không có ngủ thẳng giấc, sớm liền thức dậy chuẩn bị, có một thứ nhất định phải mang theo, đó chính là chén đũa. Những thứ khác có thể mua sắm sao? Diệp Ly sợ Dạ Côn không có tiền, liền đưa tất cả kim phiếu cho Dạ Côn. Côn ca ta là loại nam nhân đòi tiền thê từ kia sao? Cho nên hắn chỉ cầm tờ kim phiếu có mệnh giá lớn nhất mà thôi. Trong lúc ăn sáng, tất cả mọi người rất an tĩnh, bầu không khí cũng là có chút đè nén. Các ngươi làm sao thế? Nguyên Trần, Phong Điền, cho chút không khí. Dạ Côn mang theo trêu ghẹo hô. Nguyên Trần cùng Phong Điền hiện tại nào có tâm tư nhóm lửa bầu không khí. Côn ca sắp đi chịu chết, mặc dù có thần kiếm nơi tay, nhưng vẫn rất lo lắng cho Côn ca, dù sao nguyện vọng còn chưa có thực hiện được, vẫn muốn vẽ con rùa lên đầu Côn ca. Dạ Côn chuyển mục tiêu, hướng Dạ Tần hô. Đệ đệ, kể chuyện cười cho mọi người nghe đi. Bản thân ta đã là chuyện cười. Ha ha ha, Dạ Côn nghe xong phát ra tiếng cười to, thế nhưng những người khác căn bản không có cười, cho nên tiếng cười của Dạ Côn dần dần tan biến, khiến bầu không khí trầm muộn tăng thêm một chút xấu hổ. Thiếu gia, Tào Công Công tới. Dạ Côn dần dần thu hồi nụ cười nhẹ gật đầu, Tào Công Công mang theo nụ cười khom người đi vào. Tiểu vương gia, thời cơ đã đến, theo lão nô tới hoàng cung đi. Dạ Côn nhẹ gật đầu, đứng dậy, Diệp Ly kéo tay Dạ Côn lại, hơi cúi đầu. Dạ Côn dừng một chút, vỗ vỗ mu bàn tay Diệp Ly. Đệ đệ, đại ca không ở nhà, ngươi phải bảo vệ tất cả mọi người thật tốt, biết không? Đại ca yên tâm, đệ đệ sẽ không để cho ngươi thất vọng. Dạ Tần đứng dậy nghiêm túc nói. Dạ Côn nhìn hai thê tử đang cúi đầu một chút, sau đó quay người rời đi. Tào Công Công cười cười, dẫn theo Dạ Côn cùng rời đi. Nhìn bóng lưng Côn ca rời đi, trong lòng mọi người chịu nặng. Tỷ tỷ, tỷ phu sẽ trở lại, đừng quá lo lắng. Diệp Lưu an ủi tỷ tỷ, ở trong trí nhớ của nàng, chỉ có một lần tỷ tỷ rất khó chịu, chính là khi còn bé bị phụ thân đưa đến trường. Diệp Ly bụng mặt đi ra ngoài, đôi vai nhỏ gầy của Nhan Mộ Nhi có hơi run run. Sau khi Liệt Cốt thấy thế liền khẽ thở dài, vẫn là thực lực mạnh mẽ tốt hơn. Nếu thế liền không xảy ra chuyện như vậy, sẽ chỉ lo lắng bị thê tử bắt. Bất quá lần này tiểu tử Dạ Côn đi ngũ nhạc, có phải là do lão Tôn thượng bày kế không? Chuyện này cũng có khả năng. Một bên khác, Dạ Côn ngồi trên xe ngựa đi tới hoàng cung. Tào Công Công, là ai đi cùng với ta? Dạ Côn tò mò hỏi. Tào Công Công cười làm lành nói. Tiểu vương gia yên tâm đi, thánh nhân đã an bài mọi chuyện rồi. Xem ra Tào Công Công cũng không biết, nếu như tự mình đi, vẫn còn tốt bên cạnh có người ngược lại không xong, bởi vì hoàng cung cũng tại thành Bắc, cho nên rất nhanh đã đến nơi. Dạ Côn đi xuống xe ngựa, hiện ra ở trước mắt chính là đội ngũ vui vẻ đưa tiễn. Bên cạnh thế mà còn có dàn nhạc do 10 người tạo thành, nghe thấy tiếng kèn thổi, em gái ngươi đây là nhạc đám ma ư. Chỉ thấy trưởng tôn ngự mang theo văn võ bá quan đến đây, đứng sau lưng thánh nhân còn có Dạ Tư Không, Đồng Văn Sơn, Du Bình, xem như một lần ma chay vô cùng long trọng không phải là tiễn đưa. Thánh nhân vạn phúc, Dạ Côn lên tiếng hô. Không cần đa lễ, trưởng tôn ngự vịn Dạ Côn cười to nói, lập tức hướng về phía văn võ bá quan hô. Đây mới là nam nhi thái kinh ta vì an nguy thái kinh, không màn sinh tử đi tới, Dạ Côn chính là tấm gương của người trẻ tuổi, toàn trường lập tức vang lên tiếng vỗ tay. Dạ Côn im lặng, có thể phát cho vài quả dưa không, vừa ăn dưa vừa nhìn mấy tên này diễn. Thái kinh ta có Dạ Côn, bản hoàng an tâm không ít, trưởng tôn ngự nhìn Dạ Côn, ánh mắt mang theo vui mừng, nhưng Dạ Côn biết, ánh mắt này hẳn dùng rất thường xuyên, cũng không biết thánh nhân làm sao luyện thành. Dạ Côn cảm thấy cần phải khiêm tốn một chút. Làm con dân thái kinh, Dạ Côn ta nguyện đầu rơi máu chảy. Hay, nói rất hay, trưởng tôn ngự lập tức trầm giọng quát, chuyện này khiến bách quan cảm thấy, địa vị Dạ Côn ở trong lòng thánh nhân, đến cùng là nặng, hay là nhẹ đây? Tới, lên ngựa. Chỉ thấy thớt lôi minh mã được dắt ra tới, mọi người liền kinh ngạc, đây chính là lôi minh mã của thánh nhân. Lúc thánh nhân thấy lôi minh mã, cũng hơi sững sờ, nhưng rất nhanh lại cười nói. Dạ Côn, còn hài lòng không? Tạ thánh nhân. Nói thật, Dạ Côn vẫn rất thích thớt lôi minh mã này, xuất A mà bạch vũ mã có chút B. Chỉ thấy trưởng tôn ngự đi đến trước mặt Dạ Côn, nhẹ nói ra. Dạ Côn, lên xe ngựa, bản hoàng muốn nói mấy câu với ngươi. Ừm. Mọi người nhìn Dạ Côn và thánh nhân cùng nhau lên xe ngựa. Cũng không biết hai người muốn nói chuyện gì, hẳn là chuyện rất trọng yếu, bằng không thì cũng sẽ không nói ở trong xe ngựa. Buông rèm xuống, Dạ Côn nhìn vẻ mặt nghiêm túc của thánh nhân, tò mò hỏi. Thánh nhân, còn có chuyện gì muốn nhắc nhở ư? Lần này mấy người đưa thi thể sứ thần về ngũ nhạc, đều chưa trở về, trưởng tôn ngự trầm giọng nói ra, trước đó Dạ Côn cũng đã nghe nói, phái đoàn đưa thi thể sứ thần về nước, tổng cộng có 8 người. Hình như là hộ vệ trực tiếp dưới quyền thánh nhân. Trường kỳ thủ hộ bên cạnh thánh nhân, thế mà lần này toàn bộ một đi không trở về. Những người này đi theo bản hoàng nhiều năm, lại tha hương ngộ hại, khiến bản hoàng rất đau lòng, cũng rất phi thường. Trưởng tôn ngự ngẩng đầu nhìn chằm chằm Dạ Côn, Dạ Côn tựa hồ có thể nghe hiểu ý của thánh nhân. Dạ Côn, lần này ngươi đi qua, chuyện thứ nhất chính là thu thập tình báo hữu dụng, mật thám của chúng ta ở ngũ nhạc trong vòng một đêm đã bị nhổ tận gốc, xem ra thái kinh có phản đồ. Thứ hai chính là tìm mấy hộ vệ kia, sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Thứ ba, cho hoài lòng gặp quỷ đi. Dạ Côn nghe xong nhíu chặt lông mày, thánh nhân phái mình qua đó, chẳng qua là làm dáng một chút mà thôi, để người khác biết thái độ của thái kinh, nhưng kỳ thật không muốn hòa đàm, xem ra xung đột rất căng thẳng. Thánh nhân, ngươi xác định ta có thể đi vào hoàng cung sao? Dạ Côn trầm giọng hỏi. Ngươi có thần kiến tại thân, bọn chúng ước gì có được. Nhưng không có hoàn toàn chắc chắn, bọn chúng tuyệt đối sẽ không động thủ, đây cũng là nguyên nhân ta phái ngươi đi, thần kiến chính là chìa khóa để ngươi tiến vào hoàng cung. Thế nhưng thánh nhân, nếu như bọn họ giết ta, thần kiến rơi vào trong tay bọn họ, chẳng phải càng hỏng bét ư? Dạ Côn rất muốn nghe thánh nhân giải thích vấn đề này như thế nào, nếu như có thể giải thích rõ, vậy liền lợi hại. Trường tôn ngựa than nhẹ một tiếng. Bản hoàng làm sao không biết, nhưng muốn đoạt lấy thần kiến từ trong tay ngươi cũng không phải chuyện dễ, dù sao bọn họ rất quan tâm đến đô thành Thịnh Kinh, đây là mặt mũi của ngũ nhạc, thần kiến oai đủ biến Thịnh Kinh thành phế tích, Dạ Côn ngươi nhiều nhất chỉ có thể đợi trong hoàng cung 3 ngày, bằng không thì sẽ gặp nguy hiểm. Mà trong 3 ngày này, ngươi phải dùng mọi biện pháp, thu hoạch tình báo hữu dụng, cơ hội chỉ có một lần như thế, gần đây ngũ nhạc có hành động rất lớn, rất có thể có người đang trợ giúp, bằng không sẽ không làm chuyện như vậy, nếu tình thế bắt buộc, vậy liền dùng thần kiến bổ Thịnh Kinh ra. Dạ Côn nguyên bản suy nghĩ, những chuyện trước kia đến cùng có phải do thánh nhân làm hay không, muốn phán định có phải thánh nhân hay không, vậy phải xem thánh nhân muốn mình làm gì. Theo hiện tại xem ra, thánh nhân không muốn hòa đàm, thậm chí Dạ Côn cảm thấy, những thủ vệ đó đều là do thánh nhân cố ý phái đi chịu chết, mục đích rõ ràng, xem ra thánh nhân có hiểm nghi vô cùng lớn. Dạ Côn cảm thấy, hiện tại thánh nhân đang lên một kế hoạch rất lớn. Đã hiểu, Dạ Côn âm u nói ra. Trường Tôn Ngự vỗ vỗ bả vai Dạ Côn. Dạ Côn, nhiệm vụ lần này rất nguy hiểm, nếu như không phải bức bách, ta thật không muốn để cho ngươi đi. Hôm qua Tư Không tới tìm bản hoàng nhẫn tâm không gặp, ông ta còn tưởng rằng bản hoàng muốn chặt đứt hương hòa Dạ gia. Nhưng Dạ Côn, ngươi là người trẻ tuổi ưu tú nhất bản hoàng từng gặp qua, cũng là người nắm giữ thần kiến, bản hoàng tìm không ra nhân tuyển tốt hơn để hoàn thành nhiệm vụ lần này. Ngũ Nhạc đã có ý mạo phạm Thái Kinh, bản hoàng cũng không muốn bị động, nhớ kỹ mang những thủ vệ kia về, bọn họ là người Thái Kinh, nên chôn. Ở Thái Kinh, Dạ Côn nhìn thánh nhân trước mắt, nói thật, hắn không nhìn thấu, cũng không biết y là người tốt, hay là người xấu. Vâng, thánh nhân. Nhớ kỹ, sống sót trở về, bằng không thì bản hoàng liền trở thành tội nhân thiên cổ. Trưởng Tôn Ngự đứng dậy, cho Dạ Côn một cái ôm to lớn. Dạ Côn tò mò hỏi. Thánh nhân, nghe nói ngươi an bài người đồng hành. Đương nhiên, an toàn của ngươi quan trọng nhất, cùng ta xuống. Ừm, hai người xuống xe ngựa, thời gian không quá một chén trà. Bỗng nhiên từ trong đám người có một tên nam nhân đi ra, Dạ Côn đánh giá nam nhân này, hình thể hơi gầy gò, biểu lộ không có bất kỳ biến hóa nào, ăn mặc áo choàng màu trắng, ánh mắt rất bình tĩnh, tướng mạo hơi đẹp trai. Người dĩ nhiên chính là Tuyệt Thiên, an bài nhiều như vậy, chính là vì muốn theo bên cạnh Dạ Côn tìm cơ hội. Thánh nhân, Tuyệt Thiên giả vờ giả vịt cung kính hô, thánh nhân đương nhiên cũng biết. Đi đi. Vâng, Tuyệt Thiên chắp tay, đi tới trước mặt Dạ Côn. Tuyệt Thiên rốt cục thấy mục tiêu của mình, nói thật, không giống với những gì y tưởng tượng lắm, cảm giác rất dễ đối phó, nhiệm vụ lần này có thể nhanh chóng hoàn thành rồi. Dạ Côn, chờ ngươi trở về, bản hoàng thiết yến chúc mừng ngươi. Dạ Côn chắp tay hướng phía thánh nhân. Tốt, một lời đã định. Một lời đã định. Nói xong Dạ Côn liền lên xe ngựa, mà Tuyệt Thiên ngồi ở phía trước đảm nhiệm trước mã phu, đôi mình mã hí lên một tiếng, nhất phi trùng thiên, hóa thành một tia chớp tan biến ở trước mắt mọi người. Trưởng Tôn Ngự nhìn lôi mình mã bay đi, gọi Tào Công Công bên cạnh tới. Thánh nhân có gì phân phó? Tào Công Công thấp giọng hỏi. Chém tên mã quan kia. À, Tào Công Công thầm kinh hô một tiếng, lập tức che miệng lại, tranh thủ thời gian trả lời. Vâng, thánh nhân, lôi minh mã của bản hoàng. Ai bảo y dẫn lôi minh mã ra, bản hoàng có nói là lôi minh mã sao, đây chính là bảo bối của bản hoàng. Mã quan biểu thị rất nguyện vọng, rõ ràng nói là ngựa tốt nhất không phải chính là lôi minh mã sao. Nhìn lôi minh mã biến mất, trái tim Trường Tôn Ngự đang rỉ máu. Lúc này Dạ Côn nhìn bóng lưng bên trên màn cửa, cảm giác người này là thánh nhân phái tới giám sát mình, có nên hạ thủ trước. Mà Tuyệt Thiên ngồi ở phía trước, trong lòng đang nghĩ, làm sao mới có thể tra ra hết nội tình của Dạ Côn, dù sao muốn đối phương rơi đài, phải hiểu hắn như lòng bàn tay mới được, những thứ Nguyệt Hoa tra ra đều là mặt ngoài, chỉ có đi theo bên cạnh hắn mới biết được tất cả. Người tên gì? Dạ Côn ngồi ở bên trong tò mò hỏi. Ngự sử, gọi ta Tuyệt Thiên là được. Ồ, ngươi tán dương trời, tên rất đặc biệt. Dạ Côn lẩm bẩm một tiếng. Tuyệt Thiên cũng là người nhìn Ali cùng Lưu Nhi lớn lên, hiện tại thế mà bị hủy trong tay tên tiểu tử này, y cũng rất đau lòng. Tại sao mình luôn cảm thấy tiểu tử này thoạt nhìn quá không đáng tin cậy? Tuyệt Thiên, lộ trình của chúng ta có đi qua Hạ Đô không? Dạ Côn hỏi lần nữa. Có, ngự sử. Vậy ở Hạ Đô nghỉ ngơi một chút, ta muốn đi gặp phụ mẫu. Tuyệt Thiên cũng nghe Trưởng Tôn Ngự nói qua, phụ mẫu Dạ Côn tại Hạ Đô, lần này đi ngang qua, Dạ Côn khẳng định sẽ đi tìm phụ mẫu, Tuyệt Thiên đương nhiên sẽ không phản đối, thậm chí còn ngụy trang cười nói. Ngự sử thật hiếu thuận. Đừng vuốt mông ngựa, vô dụng, Dạ Côn nói thẳng ra, dù gì ngươi cùng là tới giám thị ta. Khóe miệng Tuyệt Thiên giật một cái, ta, Tuyệt Thiên. Một trong thất tông tội, lại đi nịnh nọt ngươi, ngươi suy nghĩ nhiều rồi có được hay không, chờ sau khi ta hiểu rõ ngươi, xem ta giết chết ngươi như thế nào, cắm cái đầu kia của ngươi xuống đất ma sát đánh lửa. Dạ Côn ngồi ở trong xe ngựa cũng nhàm chán, hướng Tuyệt Thiên ở bên ngoài hô. Ngươi không biết Lôi Minh Mã có thể tự mình chạy sao, thích ở ngoài hóng gió lớn à? Tuyệt Thiên nghe xong sững sờ, ngựa này còn biết tự chạy, đừng nói, sau khi buông ra thật đúng là như vậy, Tuyệt Thiên cũng đi vào bên trong xe ngựa, tóc đều bị thổi loạn. Tuyệt Thiên, chúng ta cũng không quanh co lòng vòng, ngươi là ai, ta đã biết rõ ràng, nghe Dạ Côn nói thế, Tuyệt Thiên sầm mặt lại, không ngờ mình ngụy trang tốt như vậy vẫn bị hắn phát hiện, chuyện này sao có thể, hắn làm sao phát hiện ra mình, thấy khuôn mặt âm trầm của Tuyệt Thiên, bộ dáng Dạ Côn quả là thế. Đừng bày ra dáng vẻ này, người sáng suốt vừa nhìn liền biết ngươi là người thánh nhân phái tới giám thị ta. Tuyệt Thiên, biết ngay là không thể nào mà, một tên tiểu tử đầu chọc sao có thể nhìn thấu mình được. Lần này chúng ta đi chính là cửu tử nhất sinh, không bằng nói cho ta biết, thánh nhân giao cho ngươi nhiệm vụ đặc biệt gì. Dạ Côn cảm thấy, nhiệm vụ của mình chỉ là mặt ngoài, nhiệm vụ chân chính, khẳng định là giao y tới làm. Muốn gạt Côn ca ta, đó là chuyện không có khả năng. Bằng vào mấy cái kế vật kia của thánh nhân, Côn ca ta bắt chẹt rất chuẩn. Tuyệt Thiên nghi hoặc nhìn Dạ Côn, tiểu tử này đến cùng đang nói gì, còn bày ra bộ dáng ta rất hiểu nữa. Đừng giả bộ choáng váng, hiện tại chúng ta đều là người ngồi chung một chiếc thuyền. Ai ngồi chung thuyền với ngươi chứ? Dạ Côn đột nhiên vẫy vẫy, ra hiệu Tuyệt Thiên tới gần một chút, giống như muốn nói một cái thiên đại bí mật. Tuyệt Thiên hơi nghi ngờ, chậm rãi tới gần, chỉ thấy Côn ca dùng chiêu khóa cổ, bao lấy cổ Tuyệt Thiên. Sau đó giữ tợn cười nói. Tiểu tử, cho ngươi cuồng, cho ngươi trang bức trước mặt Côn ca ta, nói, gân xanh trên trán Tuyệt Thiên đều tuôn ra tới, hỗn tiểu tử này thế mà kẹp cổ mình. Đã bao nhiêu năm, hiện tại đã không có ai dám làm thế với mình, không một ai. Còn trang bức đúng không? Dạ Côn vừa dùng lực, mặt Tuyệt Thiên đều đỏ lên. Nếu như không phải vì hoàn thành nhiệm vụ, hiện tại liền bộc phát thực lực giết chết ngươi. Tuyệt Thiên tranh thủ thời gian vỗ vỗ tay Dạ Côn, lên tiếng hô. Ta nói, Dạ Côn buông lỏng Tuyệt Thiên ra, cười tủm tỉm nói. Như thế mới được chứ? Khụ khụ khụ, Tuyệt Thiên hận không thể lập tức tiến lên bóp chết Dạ Côn. Chúng ta bây giờ chính là huynh đệ hoạn nạn, không nên giấu giếm lẫn nhau, ngươi nói đúng không? Ta cảm thấy ta nói rất có đạo lý, ngươi đừng tinh vi. Tuyệt Thiên căm tức nhìn Dạ Côn, ai là huynh đệ hoạn nạn với ngươi? Còn trừng mắt với ta, thấy Dạ Côn lại muốn làm, Tuyệt Thiên vội vàng nói. Ta nói, phải đánh ngươi ngươi mới chịu nói, Tuyệt Thiên cảm thấy mình sắp không kềm được, thậm chí đang chất vấn kế hoạch của mình. Thánh nhân lệnh ta giám sát ngươi hoàn thành nhiệm vụ, Tuyệt Thiên chỉ có thể tùy tiện nhận bừa, nhưng mà vừa mới nói xong, vòng tay của Dạ Côn đã tiếp tục quấn tới. Tiểu tử, còn không thành thật. Khụ khụ khụ. Thánh nhân còn lệnh ta tìm cơ hội giết ngũ nhạc quân chủ. Nghe xong lời này, Dạ Côn buông lỏng Tuyệt Thiên ra, thì ra là muốn ám sát quân chủ. Có phải muốn giá họa lên đầu ta hay không? Dạ Côn trầm giọng hỏi. Không sai, Tuyệt Thiên cũng tức, bị Dạ Côn mang lật. Mưu kế thật hay. Dạ Côn hung hăng nói ra. Muốn đổ hết tội lỗi lên trên người mình không thể cho ta bình yên sống qua ngày sao? Tuyệt Thiên cảm thấy hiện tại cơ hội đã tới, chỉ cần xuất thủ, liền có thể trong thời gian ngắn nhất thủ tiêu Dạ Côn, thế nhưng y nhịn được, Dạ Côn nhìn Tuyệt Thiên, thở hắt ra. Làm khó ngươi rồi, nói ra đại bí mật kinh thiên như thế, đoán chừng ngươi trở về cũng sống không lâu, ta cam đoan có thể sống lâu hơn ngươi. Uy, trong nhà ngươi có vợ con không? Dạ Côn tò mò hỏi. Tuyệt Thiên từ tốn nói. Dĩ nhiên là có. Ngươi có mấy thê tử? Tuyệt Thiên cảm thấy buồn bực, tiểu tử này thế mà cảm thấy hứng thú đối với thê tử người khác. Ba người. Ta cũng giống như ngươi, Dạ Côn nhếch nhếch lông mày lên, kém chút làm Tuyệt Thiên tức ngất đi. Ai, cũng không biết hiện tại các nàng thế nào. Nhất định là đang nhớ đến ta, mấy lão bà này của ta. Một khắc đều không thể rời bỏ ta, siêu cấp dính người, ta nói cho ngươi biết, các nàng ở trước mặt ta rất là nghe lời, ta nói một, các nàng không dám nói hai khắc khắc. Nhìn dáng vẻ đắc ý của Dạ Côn, trong đầu Tuyệt Thiên phảng phất bày ra một loạt hình ảnh. Một tên đầu chọc nhe răng cười nhìn Ali cùng Lưu Nhi, mà Ali cùng Lưu Nhi không dám phản kháng, trốn ở góc tường run lẩy bẩy. Ai, thật nhớ các nàng, Dạ Côn tựa ở trên vách, thở dài một hơi. Tuyệt Thiên nhìn về phía Dạ Côn, nhẹ giọng hỏi. Người rất thích các nàng. Đúng vậy, thê tử của mình sao có thể không thích? Bởi vì các nàng xinh đẹp. Thôi đi, con người của ngươi thật nông cạn, ta rất xem thường ngươi đấy có biết không? Dạ Côn liền nghiêm túc phê bình Tuyệt Thiên. Tuyệt Thiên thề, chờ đến lúc ta vạch trần chân tướng, nhất định sẽ trả lại ngươi chiêu quấn cổ này. Dạ Côn mở cửa sổ ra, nhìn trời xanh mây trắng bên ngoài, ung dung nói ra. Kỳ thật lúc đầu ta cũng không thích các nàng. Vì sao? Tuyệt Thiên tò mò hỏi. Bởi vì các nàng xuất hiện quá đột nhiên, đối với một người ưu tú như ta mà nói, tựa như một tên gian tế trà trộn vào nhà vậy. Hiện tại Tuyệt Thiên rất muốn viết hai chữ tự luyện lên trên đầu Dạ Côn. Thậm chí ta đều không chủ động qua, là các nàng chủ động. Không có khả năng. Tuyệt Thiên vô thức nói ra, Ali cùng Lưu Nhi làm sao có thể theo đuổi ngươi được. Đối mặt với loại nghi vấn này, Dạ Côn định tán gẫu thật tốt với Tuyệt Thiên một thoáng. Làm sao lại không được, khi nhìn ta giống loại người không theo đuổi được cô nương ư. Tuyệt Thiên nhìn cái đầu trọc của Dạ Côn một chút, yên lặng nhẹ gật đầu. Bởi vậy mới nói, Dạ Côn ta từ trước đến giờ đều không gạt người. Tuyệt Thiên nghe nói như thế, cảm giác làm sao quen thuộc như vậy. Bất quá tiếp xúc với Dạ Côn, Tuyệt Thiên cũng có thêm một tầng nhận biết, chờ sau khi trở về liền có thể thiết kế một bộ kế hoạch toàn phương vị. Trong xe ngựa dần dần an tĩnh lại, Dạ Côn nhìn bên ngoài, rơi vào trầm tư. Mà Tuyệt Thiên làm sao cảm giác, Dạ Côn lúc này mới là thật, vừa rồi cười đùa tí từng đều là giả vờ. Không thể không nói, Tuyệt Thiên nhìn người vẫn rất chuẩn, Côn ca ta thật ra là một người rất trầm ổn, tốc Côn ca không trầm ổn. Tốc độ lôi minh mã rất nhanh, chưa đến một ngày đã xuất hiện ở phía trên vùng trời Hạ Đô, Dạ Côn cảm thấy đã rất lâu không gặp phụ mẫu, thật nhớ bọn họ muốn chết, không biết cha có được hay không. Có bị mẫu thân đánh nữa không? Nhìn Hạ Đô phía dưới một chút, không có phồn vinh như Thái Kinh cùng An Khang Châu, diện tích còn không bằng 1/5 Thái Kinh, thế nhưng tường thành lại cao ngất, còn hùng vĩ hơn Thái Kinh, cho dù là từ bên trên nhìn xuống, cũng có thể ngửi được một cỗ mùi vị sơ xác tiêu điều. Nhìn tới phương xa, đó chính là từng nơi trọng yếu, giữa hai dãy núi có một cái khe hở, từ góc độ này nhìn đến thì nó rất nhỏ, nhưng nếu như đến nơi đó sẽ phát hiện đó một cái lỗ hổng to lớn, sinh hoạt ở nơi này. Trên cơ bản đều là chú quân cùng gia thuộc. Mặc dù gọi Hạ Đô, nhưng kỳ thật có thể gọi là Dạ Đô, bởi vì tất cả đều là Dạ gia quân, mà trưởng quản Dạ gia quân, chính là Dạ gia lão đại, Dạ Trùng. Lúc này toàn bộ người ở Hạ Đô đều nhìn thấy lôi minh mã trên đỉnh đầu, đây chính là tiêu chí của thánh nhân. Cho nên toàn bộ quỳ xuống đất hô to một tiếng. Thánh nhân vạn phúc, người toàn thành cùng hô to, khí thế uy mãnh lập tức xuyên thẳng vân tiêu, khiến Dạ Côn cảm thấy. Đây là một đầu hổ lang chi sư, chẳng qua là, Côn ca ta không phải thánh nhân. Đây cũng chính là nguyên nhân thánh nhân muốn giết tên mã quan kia, lôi minh mã chính là biểu tượng, phảng phất thấy ngựa như thấy thánh nhân. Ra ngoài hạ ngựa xuống, Dạ Côn khẽ cười nói, đoán chừng lập tức có thể nhìn thấy cha mẹ, tâm tình Dạ Côn rất tốt, hiện tại Tuyệt Thiên ta lại phải nghe lệnh tên tiểu tử thúi này. Đúng là tức đến nổ phổi. Thất thần làm gì, nhanh đi, Tuyệt Thiên bất đắc dĩ. Đi ra ngoài hạ ngựa xuống, lúc xe ngựa vững vàng đáp xuống đất, chỉ thấy một tên trung niên nam nhân dò xét chạy tới, quỳ gối bên ngoài quát. Thần Dạ Trùng, thăm kiến thánh nhân vạn phúc. Mà ở sau lưng người đàn ông trung niên lại có một nam nhân đang chậm rãi đi tới, trong miệng còn ngậm một cọng cỏ, cực kỳ hung hăng càn quấy. Đây không phải Dạ Minh, thì còn có thể là ai? Dạ Trùng cúi đầu hung hăng trừng mắt liếc Dạ Minh, thánh nhân tới ngươi không thể an phận một chút sao? Lúc này Dạ Côn rốt cục xốc màn cửa đi ra, thấy lão cha cách đó không xa liền hô to một tiếng. Cha, Dạ Minh thấy nhi tử từ trong xe ngựa đi ra, đều bối rối một thoáng, mà Dạ Trùng cúi đầu nghe thấy tiếng bước chân thánh nhân đi ra, sau đó nghe thấy thánh nhân hô to một tiếng cha, cả người liền không tốt. Cha của thánh nhân, sao có thể còn sống? Cho nên Dạ Trùng ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy một thiếu niên đầu chọc đứng trên xe ngựa, trên mặt mang theo vui sướng, đầu chọc. Nhi tử của lão Tam, hình như cũng là đầu chọc, đây là nhi tử của lão Tam, Dạ Côn. Con trai, Dạ Minh hô to một tiếng. Cha, mọi người. Chỉ thấy hai cha con vọt tới, hung hăng ôm thành một khối, Dạ Trùng đứng dậy, một mặt phiền muộn, mà Tuyệt Thiên nhảy xuống xe ngựa, biểu lộ lạnh nhạt. Hỗn tiểu tử, giả làm thánh nhân nghiện rồi đúng không? Dạ Minh sờ lên cái đầu chọc của Dạ Côn trêu gạo nói ra. Dạ Côn sờ lên mũi cười hì hì. Sao lại chạy đến nơi này? Lo lắng cha bị mẫu thân đuổi ra khỏi nhà, lang thang đầu đường xó chợ. Ai nha, hiện tại tiểu tử con rất ngông cuồng, tin cha bảo con dâu chỉnh đốn con một chút không? Chỉ thấy Dạ Côn lấy ra một tờ kim phiếu, lung lay ở trước mắt Dạ Minh. Không hổ là con ta, biết hiếu kính lão tử. Dạ Minh trong nháy mắt hạ thủ chộp lấy kim phiếu Dạ Côn hiếu kính. Dạ Côn bối rối chỉ là muốn ở trước mặt cha khoe khoang một chút, kết quả tốc độ cha quá nhanh, hiện tại tốt, tại sao lại trang bức ở trước mặt cha làm gì? Lúc này Dạ Trùng chậm rãi đi tới, Dạ Minh nhìn đại ca của mình, hướng phía Dạ Côn nói ra. Côn Côn, đây là đại bá của con, Dạ Trùng, nhìn đại bá cường tráng trước mặt, cộng thêm khuôn mặt anh Tuấn, Dạ Côn rất tò mò. Dạ gia tứ huynh đệ, vì sao chỉ có cha mình lớn lên thành bộ dáng này, còn lại đều rất xuất khí nhỉ? Không phải cha cũng giống như mình, đều là con riêng đấy chứ? Đại bá, xem ra quan hệ của cha cùng đại bá không tệ, dù sao người ta còn chủ động giới thiệu, Dạ Trùng nhẹ gật đầu. Xuất hơn cha con. Mặc dù đại bá rất nghiêm túc nói như vậy, nhưng Dạ Côn lại cảm thấy vị đại bá này hình như khác với hai người còn lại, bên trong nghiêm túc mang theo một chút yêu thích. Đại bá người còn đẹp trai hơn cha con, Dạ Minh xoa xoa đầu chọc của Dạ Côn. Dáng rất đẹp trai có hữu dụng không, còn chưa có thê tử. Dạ Trùng liếc mắt chừng Dạ Minh. Ta đến cứ điểm trước, buổi tối tới nhà đại bá nấu cơm cho con ăn. Vâng, đại bá. Dạ Trùng hướng phía Dạ Minh nhẹ gật đầu, mang theo tướng sĩ đi đến cửa thành. Dạ Côn phát hiện bầu không khí có chút không đúng đầu, tò mò hỏi. Cha, có phải Ngũ Nhạc có hành động không? Dạ Minh gật tay một cái. Về nhà lại nói, người kia là ai? Dạ Minh nhìn Tuyệt Thiên ở phía sau dẫn ngựa. Hả? Mã Phu? Côn Côn con bây giờ lan lộn không tệ nha, lôi minh mã của thánh nhân lấy ra. Còn điều Mã Phu cho con, cha còn không có ngưu bức như vậy đây, Tuyệt Thiên ở phía sau đương nhiên nghe thấy. Ta là Tuyệt Thiên của Thất Tông Tội, không phải Mã Phu. Hắc hắc, đúng vậy, hiện tại con ở Thái Kinh rất tốt. Dạ Côn vươn ngón tay cái. Sao Tần Tần không có đi cùng con? Dạ Minh tò mò hỏi. Dạ Côn dừng một chút, cười nói. Cha, chờ lúc nữa trở về rồi hãy nói. Đi. Nhìn phủ vương gia ở trước mặt, Dạ Côn cảm thấy thật rất đơn sơ, còn tưởng rằng phủ đệ sẽ rất lớn đây. Đẩy cửa đi vào trong nhà, Dạ Minh la lớn. Mộng Mộng, xem ai tới này. Phu quân, ngươi còn chưa rửa bát đã chạy ra ngoài, ngươi, Đông Môn Mộng lau sạch hai tay dịu dàng quát. Dạ Côn nghe thấy âm thanh của mẫu thân, loại cảm giác này thật quá tốt, chuyện này khiến hốc mắt Dạ Côn đều có chút đỏ lên, nếu như không có mẫu thân, mình đã chết trong hẻm nhỏ. Đông Môn Mộng nguyên bản định hung hăng giáo huấn phu quân, lời còn chưa nói hết, đã nhìn thấy tiểu Côn Côn bên cạnh phu quân, lập tức liền choáng váng, thậm chí còn dụi dụi mắt. Mẫu thân, Dạ Côn vui sướng hô. Côn Côn, tiểu Côn Côn của ta, chỉ thấy Đông Môn Mộng trực tiếp lao đến, hung hăng ôm Dạ Côn vào trong ngực. Loại ôm ấp ấm áp này khiến tâm tình buồn bực của Dạ Côn tốt hơn rất nhiều, từ hôm gặp nam nhân kia, tâm tình liền chịu nặng, thế nhưng theo cái ôm này của mẫu thân, tất cả phiền não đều tan thành mây khói, mẫu thân cổ vũ hữu hiệu hơn tất cả. Ô ô ô, mẫu thân nhớ còn muốn chết. Đông Môn Mộng đều khóc lên, khiến Dạ Minh bên cạnh câm nín, nữ nhân thật đúng là rất dễ xúc động, làm hạt cát bay vào trong mắt mình. Để mẫu thân nhìn Côn Côn xem có cao lên không, Dạ Côn rất bất đắc dĩ, mình lớn như thế rồi mà mẫu thân vẫn cứ xem mình như hài tử. Phu quân ngươi xem một chút, hình như con của chúng ta đã cao lớn hơn, Đông Môn Mộng khoa tay một thoáng, vui vẻ nói ra. Đúng vậy, xem ra Côn Côn còn chưa có phát dục kiện toàn. Ngươi biết cái gì, đây gọi là hậu thiên phát dục, Đông Môn Mộng liếc mắt Dạ Minh, lôi kéo nhi tử đi vào trong đại sành. Côn Côn đã ăn gì chưa? Con vẫn chưa ăn, sắp chết đói rồi. Mẫu thân đi làm cơm cho con, chờ một chút, đừng có đi đâu đấy. Đông Môn Mộng nghiêm túc nói ra, Dạ Côn nhẹ gật đầu, Đông Môn Mộng cẩn thận mỗi bước đi, sợ nhi tử đột nhiên lại chạy. Mẫu thân con gần đây rất nhớ các con, đều muốn trở về tìm các con, thế nhưng cứ điểm có vấn đề, mẫu thân con đành lưu lại. Dạ Minh ngồi ở bên cạnh Từ Tốn nói, lúc này Tuyệt Thiên nhìn phụ tử bên trong một chút, cảm giác mình đi vào có hơi dư thừa, còn đứng ở bên ngoài lại giống như một tên canh cửa. Tại sao Tuyệt Thiên ta lại an bài một thân phận như vậy chứ? Đấy không phải tự làm khổ mình sao? Cha, cứ điểm đã xảy ra chuyện gì? Dạ Côn tò mò hỏi, Dạ Minh trầm giọng nói ra. Có một vài bộ lạc chú ngoài trăm dặm cứ điểm, ta cảm thấy không thích hợp. Lần này con tới đây làm gì? Nghe nói mấy người các con tại Thiết Khánh Nguyên còn biểu diễn một phen, đáng tiếc không thấy được. Dạ Minh khẽ cười một tiếng, cảm giác rất đáng tiếc, không thể nhìn thấy bọn nhỏ biểu diễn. Đệ đệ biểu hiện rất tốt, chẳng qua là ngày đó phát sinh một chút việc ngoài ý muốn, Dạ Minh dĩ nhiên biết chuyện ngoài ý muốn là gì. Thánh nhân gặp chuyện, sứ thần bị độc chết, người đi đưa thi thể sứ thần không có trở về, xem ra đại chiến sắp đến. Thật không có đường lùi sao? Dạ Côn nghiêm túc hỏi, nhìn vẻ mặt nghiêm túc của nhi tử, Dạ Minh đột nhiên cười. Côn Côn, ta cảm thấy con đã lớn rồi. Cha, con thật đã lớn rồi, đừng cứ mãi xem con là tiểu hài tử nữa. Được được được, sau này cha sẽ xem con như nam nhân trưởng thành. Tần Tần như thế nào, có khỏe không? Dạ Minh lo lắng hỏi. Con có thể không khỏe sao, cưới công chúa, còn cưới mỹ nhân, vui vẻ chết đi được ấy. Dạ Minh rất tuyệt vọng, nhìn hai đứa con trai một chút, đều đã thành đôi nhìn lại mình một chút hoàn toàn không có cơ hội này. Con không có cơ hội đi gặp con dâu, thật là áy náy. Dạ Minh khẽ thở dài một tiếng. Cha, sau này sẽ có rất nhiều cơ hội. Nhưng vào lúc này, Trương Thiên Thiên cùng Lưu Lăng từ bên ngoài đi vào, hai người đều mặc lấy khôi giáp màu đen, treo áo choàng màu đỏ, đây cũng là tiêu chí Dạ gia quân. Trương Thúc, Lăng tỷ, thấy hai người đi tới, Dạ Côn đứng dậy hô. Côn Côn. Hai người thấy Dạ Côn tới, nguyên bản khuôn mặt âm trầm lập tức tràn ra nụ cười, nhất là Lưu Lăng, trực tiếp lao đến, cho Côn ca một cái ôm to lớn. Cũng may trên người mặc áo giáp, bằng không thì Côn ca đã bị bao phủ rồi. Trương Thiên Thiên đứng ở bên cạnh tưởng tượng lấy, mình lúc nào mới được như vậy. Hỏi Han Ân cần một chút, Đông Môn Mộng đã làm xong đồ ăn tới, cũng là mấy món ăn Dạ Côn thích nhất. Côn Côn, tới dùng cơm, còn có vị huynh đệ ở bên ngoài, nãy giờ canh cửa cũng vất vả rồi. Tuyệt Thiên, mấy người bọn họ đều xem Tuyệt Thiên ta như nô tài giữ cửa. Không cần, ta không đói bụng. Tuyệt Thiên cũng rất có cốt khí, nói không ăn, liền là không ăn, giết ta cũng không ăn, Đông Môn Mộng ngẩn người, nghi ngờ nhìn về phía nhi tử. Ý có chút, Dạ Côn chỉ đầu, Dạ Minh cùng Đông Môn Mộng liền hiểu. Cha, mẹ, hai người không ăn cơm sao? Chúng ta vừa mới ăn xong. Đông Môn Mộng chuẩn bị cơm cho Dạ Côn, mang đũa lên, còn kém chút đút cho hắn. Mà Trương Thiên Thiên cùng Lưu Lăng ở bên cạnh cùng Dạ Minh nói gì đó, nhìn vẻ mặt nghiêm túc kia, liền biết không phải chuyện gì tốt lành gì. Không bao lâu, Trương Thiên Thiên cùng Lưu Lăng lần nữa ra cửa, Dạ Minh ngồi ở bên cạnh Dạ Côn. Thế nào, tay nghề mẫu thân tốt, hay là tay nghề thê tử tốt? Đương nhiên là tay nghề mẫu thân tốt, các nàng làm sao nấu ngon bằng mẫu thân được. Dạ Côn một chiêu vỗ mông ngựa qua, dỗ đến Đông Môn Mộng yêu kiều cười không thôi. Đông Môn Mộng nhìn Dạ Côn tò mò hỏi. Sao hôm nay con lại chạy đến đây? Mộng Mộng, nàng còn không biết đi, vừa rồi lúc Côn Côn tới, chính là ngồi lôi minh mã, ta và đại ca đều hướng phía Côn Côn hô thánh nhân. Còn có việc này, Đông Môn Mộng kinh hô một tiếng, Dạ Côn giơ giơ tay lên. Chuyện nhỏ chuyện nhỏ. Tiểu tử con hiện tại rất đắc ý nha, nói. Trước đó tại An Khang Châu không phải rất tốt sao, chạy đến Thái Kinh làm gì, tin tức đoàn người Dạ Côn đến Thái Kinh, đám người Dạ Minh còn chưa thu được, cho nên mới kinh ngạc như thế. À, Côn Côn các con đến Thái Kinh, Đông Môn Mộng cũng hơi kinh ngạc. Dạ Côn nhẹ gật đầu. Dạ, hôm đó thánh nhân gặp chuyện, sau đó liền bảo con đến Thái Kinh. Có thể không đi, Dạ Minh trầm giọng nói ra. Cha. Cho dù hôm đó không đi, thánh nhân cũng sẽ lấy cớ để con đến Thái Kinh, còn không bằng thu chút chỗ tốt. Dạ Côn nói chút chỗ tốt kia ra, khiến cho Dạ Minh cùng Đông Môn Mộng giờ khóc giờ cười, ngươi nói chút chỗ tốt kia, đối với thánh nhân mà nói chỉ là mưa bụi. Vậy lần này con tới Hạ Đô làm gì, Đồng Môn Mộng nghiêm túc hỏi, cảm giác chuyện không đơn giản như vậy. Dạ Côn cũng biết không gạt được, để đũa xuống nhìn phụ mẫu. Thánh nhân lệnh con làm ngự sử, đến Ngũ Nhạc tiến hành hòa đàm. Cái gì? Dạ Minh cùng Đông Môn Mộng trực tiếp đứng dậy, nhìn phụ mẫu kích động như vậy, Dạ Côn tranh thủ thời gian trấn an, đừng kích động. Đông Môn Mộng nhìn về phía Dạ Minh, Dạ Minh cũng nhìn về phía Đông Môn Mộng, hai người tựa hồ đã đạt thành nhận thức chung. Côn Côn, Ngũ Nhạc kia không được đi, chúng ta trở lại Thái Kinh, xem bọn họ dám làm gì chúng ta. Đông Môn Mộng vỗ bàn quát, Tư Thiên ở ngoài cảm thán một tiếng, mẫu thân Dạ Côn thật quyết đoán. Chỉ là phụ thân Dạ Côn có chút, Dạ Côn biết, chuyện của mình có thể đã làm rối loạn kế hoạch của phụ mẫu, đây chính là chuyện Dạ Côn không muốn nhìn thấy. Cha, mẹ, nếu như con nhận, con tự nhiên có lòng tin, Dạ Côn kiên định nói ra, Đông Môn Mộng đau lòng nói ra. Côn Côn, Ngũ Nhạc kia không phải chỗ tốt lành già, mẫu thân không cho phép con đi. Mẫu thân, nếu con không đi, nhà chúng ta liền mang cái danh kháng chỉ, thánh nhân sẽ có cơ hội đối phó chúng ta. Dạ Minh hừ lạnh một tiếng. Thì tính sao, đánh thì đánh, ai sợ ai. Cha, kỳ thật tình huống bên phía Ngũ Nhạc cũng không rõ ràng, nếu quả thật nảy sinh chiến sự, sinh linh đầu thán, cha mẹ cũng không muốn nhìn thấy cảnh này đi. Lần này con mang theo thánh chỉ đi, cộng thêm thần kiến tại thân, có thể đi vào hoàng cung, lấy được tình báo đáng tin. Côn Côn, con nói cái gì cũng vô dụng, mẫu thân không cho phép con đi. Cha cũng không cho phép. Dạ Côn, hoàn toàn không nghĩ tới, thái độ của phụ mẫu lại cường ngạnh như vậy. Được rồi, trước đáp ứng vậy,